Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Ta Hoa Nở Sau. Bách Hoa Sát, câu nói này, tại hôm nay, theo Nhân Hoàng trong miệng đã nói ra mấy lần, mỗi một lần, đều để cho Thập Nhất Hoàng tử tâm trầm thấp vài phần. Cho đến bây giờ, tâm của hắn không cách nào khống chế rơi xuống vạn trượng. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bản năng lùi lại mấy bước, thân thể run rẩy, trong mắt mang theo mờ mịt, càng không cách nào tin, mà Nhân Hoàng vẫn bình tĩnh như trước, vẫn như cũ thong dong, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc cho Thập Nhất Hoàng tử nơi này xuất thủ như thế nào, bày ra cái dạng gì át chủ bài, xuất ra đòn sát thủ gì, hết thảy, phảng phất đối với Nhân Hoàng mà nói, chỉ là một tràng nháo kịch. Cho nên Nhân Hoàng từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng để cho người trấn áp Thập Nhất Hoàng tử. Tùy ý đối phương làm ầm ĩ, hiển nhiên trong lòng hắn, tất cả chỉ là tiểu hài tử nổi giận trước mặt gia trưởng mà thôi. Nếu như gia trưởng không thèm để ý, như vậy nháo thì nháo đi, khóc một cái, oán khí cũng sẽ không còn. Khi đó, vẫn là một đứa bé ngoan, nhưng nếu gia trưởng không vui, như vậy tiểu hài tử tránh không được phải chịu một bữa đau khổ. Bị gia trưởng giáo huấn một phen, sau khi dạy dỗ xong, hài tử biết sợ, vẫn là tiểu hài tử ngoan. Về phần tiểu hài tử triệu hoán tới kẻ thù bên ngoài, cũng không có gì, vốn chính là câu cá, vô luận câu được bao nhiêu, đều một bàn tay đánh xuống là được. Thái độ như vậy, ánh mắt như vậy, tạo thành một cỗ tuyệt vọng khiến Thập Nhất Hoàng tử hít thở không thông. Hắn cảm thấy hô hấp không thông, ngực tắc nghẽn đến cực điểm, mà trái tim vốn kiên định, cũng đều xuất hiện vỡ vụn. Một loại không cách nào hình dung cảm giác vô lực, cũng không khỏi từ này vỡ vụn trong lòng nảy sinh, thổi quét toàn thân, cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun ra. Sao có thể như thế? Ngươi làm sao có thể là chúa tể đỉnh phong? Nguyên rủa sao lại mất đi hiệu lực? Thập Nhất Hoàng tử thất hồn lạc phách, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy kịch liệt. Tất cả sự chuẩn bị của hắn ở trước mặt đối phương bé nhỏ không đáng kể. Hắn không tiếc trả giá cùng dị tộc hợp tác, ở trong tay đối phương một trưởng mà diệt hắn một loạt vật, từ hoán đồ bắt đầu cho đến nguyền rủa chi huyết, toàn bộ đều thành đồ chơi. Nhân Hoàng tựu đứng ở nơi đó như một tòa chèo chống thiên địa sơn. Hắn nếu không ngã, như vậy nhân tộc thiên địa cũng sẽ không sụp đổ. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, không chỉ ở trong lòng Thập Nhất Hoàng tử hiện lên, mà còn ở trong lòng quần thần bốn phía cùng với hoàng đô bách tính. Mãnh liệt dâng lên, nhưng Thập Nhất Hoàng tử như cũ vẫn không cam lòng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Nhân Hoàng. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Nhân Hoàng, trái tim hắn ngược lại như có liệt hỏa đang thiêu đốt. Cuối cùng hỏa diễm oanh một cái bộc phát toàn thân, tràn ngập trong đầu, tay phải của hắn mạnh mẽ nâng lên, vung lên phía trước, nhất thời một bức tranh cổ xưa ở trước mặt trống rỗng mà ra. Trong bức tranh, vẽ lấy một cái nữ tử. Nữ tử này mặc váy dài màu lam đơn giản, rất thanh lịch. Trên tóc cũng không có vật trang trí gì, tướng mạo thanh tú, mặt mày ẩn chứa giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên, trong nụ cười lộ ra một ít vui đùa chi ý. Từ tướng mạo mà xem, nàng không phải tuyệt mỹ, so với nàng đẹp mắt người quá nhiều, nhưng không thể không nói, đây là một cái rất có cá tính chi nữ, trong mắt giống như có ánh sáng. Xuyên thấu qua bức họa có thể cảm nhận được, nàng tính cách hoạt bát, chính là treo ở Ninh Viêm phủ đệ bộ kia miêu tả Thập Nhất Hoàng tử cùng Ninh Viêm mẫu thân chi hòa. Bức họa này không biết xuất phát từ tay người nào, rất là sinh động, thậm chí vật phản chiếu trong con ngươi cũng đều có miêu tả. Mặc dù có chút mơ hồ thấy không rõ ràng, nhưng từ hình dáng đi xem, bức họa kia trong con ngươi tựa hồ phản chiếu một tòa tế đàn. Nhìn bức tranh, Hứa Thanh đáy lòng than nhẹ. Hắn nhớ tới ngày đó Ninh Viêm ở trước bức tranh khóc lóc bộ dáng, giờ phút này lại nhìn bức tranh, trong lòng Hứa Thanh có chút cảm khái, đồng thời bỗng nhiên ánh mắt rơi vào trong con ngươi của người bên trong bức tranh. Bên trong mơ hồ phản chiếu hình dáng tế đàn, làm cho hắn có chút quen thuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh con ngươi co rụt lại. Tế đàn kia là ngũ giác, lại cùng lúc trước bị hắn toái diệt tế đàn tựa hồ cực kỳ tương tự. Một màn này làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động. Huyền chiến thập nhất hoàng tử gầm nhẹ, thần sắc vặn vẹo, cả người đến lúc này dĩ nhiên là triệt để bất chấp căm tức nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, ánh mắt từ trên người thập nhất hoàng tử rời đi, nhìn về phía bức tranh kia, ngóng nhìn nữ tử trong tranh. Vẻ mặt của hắn có một chút gợn sóng, trong mắt nhiều hơn một chút hồi ức. Huyền chiến, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi cuối cùng một phần lễ vận. Thập nhất hoàng tử thanh âm giống như lưỡi dao sắc bén, muốn phá vỡ thiên địa. Ta hôm nay tất cả hành vi, không tiếc liên hợp ngoại tộc, không tiếc bất cứ giá nào, vì chính là vì mẫu thân báo thù. Ta mặc kệ cái gì tộc quần, mặc kệ cái gì đại nghĩa, ta cũng không cần hoàng tử thân phận này. Ta biết hành vi của ta sẽ bị vô số người phỉ nhổ oán hận, nhưng ta bất chấp những thứ kia, thiên băng địa liệt cũng được, tộc quần diệt tuyệt cũng được, liên quan gì đến ta? Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn làm một kiện sự tình, đó chính là đem ngươi chém giết. Thập nhất hoàng tử thanh âm thê lương, huyết tinh chi ý cũng vào giờ khắc này ngập trời mà lên. Hôm nay ở chỗ này, Ninh Xương ta còn muốn hỏi quần thần nhân tộc một chút. Thự quang chi dương, các người đều biết là Kính Vân Nhân Hoàng đưa ra khái niệm. Nhưng mấy vạn năm qua, thủy chung không có bị nghiên cứu chế tạo ra, tiến triển đều chậm chạp. Là mẫu thân ta, dựa vào tuyệt luân thiên tư, lấy phàm tục thân thể, đem bên trong hết thảy vận chuyển, đều cấu trúc đi ra. Là mẫu thân ta, không tiếc hao phí thọ nguyên sinh cơ, vì nhân tộc, vì nhân hoàng, vì các ngươi, đem thự quang chi dương sinh ra thời gian sớm ít nhất 3 vạn năm. Là mẫu thân ta, đem tạo vật phủ đối với thần linh nghiên cứu tăng lên tới có thể so với cường tộc trình độ. Là mẫu thân ta, tu bổ nhân tộc phòng hộ đại trận, đem gia trì đến đỉnh phong, phù hộ các ngươi. Thế nhưng là, nàng kết cục là cái gì? Kết cục của nàng là trở thành chất dinh dưỡng của nhân hoàng a, trở thành nhân hoàng mà đám người các ngươi ngưỡng vọng, chất dinh dưỡng để hắn thành đạo. Huyền chiến, ngươi tư chất bình thường, tế hiến ngoại vực cường thăng chúa tể, rồi sau đó phát dồ, tham mẫu thân ta tư chất, lại không để ý đạo lữ chi tình, đem cắn nuốt, ngươi không xứng nhân hoàng, không xứng nhân phu, không xứng nhân phụ. Thập nhất hoàng tử cười thê lương, thanh âm truyền khắp bát phương, quần thần trầm mặc, nhân hoàng nhắm mắt lại. Hứa Thanh mặc dù chưa từng chân chính gặp qua mẫu thân Ninh Viêm, nhưng đi tới hoàng đô đại vực những năm này, từ Ninh Viêm trong miệng nghe nói qua, mặc dù Ninh Viêm nói không nhiều, nhưng từ đôi câu vài lời, hắn vẫn là có thể cảm nhận được kia vị nữ tử kinh diễm tuyệt luân. Chỉ là, theo nàng tử vong, liên quan tới vị này nhân hoàng tình cảm chân thành danh tự cùng chuyện cũ, đều trở thành cấm kỵ, không người đi nhắc tới, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng trở thành một bí ẩn. Mà trong sự trầm mặc của quần thần, thập nhất hoàng tử mạnh mẽ quỳ lại trước bức tranh kia, dùng sức dập đầu, trong mắt chảy nước mắt, tựa như đang cáo biệt, sau đó giơ tay lên, cắt đứt đầu ngón tay. Một giọt máu tươi bỗng nhiên bay ra, thẳng đến bức tranh kia mà đi. Nhân hoàng không có ngăn cản, mà theo giọt máu tươi kia dung nhập. Trong chớp mắt tiếp theo, trong bức tranh thập nhất hoàng tử mẫu thân hai mắt chậm rãi có một chút thần vận, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Những ánh sáng này bay ra bức tranh, hội tụ ở thập nhất hoàng tử trước mặt, hình thành một đóa huỳnh hỏa chi hoa. Chỉ có điều hoa này héo rũ, giống như đang héo tàn. Nhìn cành hoa này, lòng thập nhất hoàng tử dâng lên chua xót, tràn ngập thống khổ, càng có nhớ nhung nồng đậm. Trong chỉ nhớ mẫu thân giọng nói và dáng điệu không ngừng nổi lên, cái này là mẫu thân bản mệnh chi hoa. Mẫu thân ta tuy là phàm nhân, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tu hành, nhưng nếu luận tư chất nhân tộc bên trong, nàng đương nhiên là đệ nhất. Nàng năm đó tại nghiên cứu Thự Quang Chi Dương lúc có điều cảm ngộ, lấy đặc thù phương pháp, tại không có tu vi dưới tình huống, như cũ ngưng tụ ra một đóa bản mệnh chi hoa, cũng đem đóa này lấy tự thân huyết mạch hình thành bản mệnh chi hoa đưa cho ta cùng Ninh Viêm. Khi đó ta còn không hiểu, từ đó về sau hồi ức rõ ràng là mẫu thân đã biết tự thân kết cục, cho nên đem hoa này lưu cho huynh đệ chúng ta hai người làm hộ thân chi dụng. Hoa này trình độ nào đó có thể nói là nguyên thủy nhất Thự Quang Chi Dương, cũng có thể nói là Thự Quang Chi Nguyên. Phàm là bị Thự Quang Chi Dương quang phổ chiếu qua, đều phải ở trong nhân quả của nó, cho nên nó héo tàn mà vạn vật thịnh vượng. Nếu nó nở rộ, Thự Quang từng chiếu rọi vạn vật cũng phải tàn lụi, huyền chiến. Đây chính là nguyên nhân ta trộm Thự Quang Chi Dương. Ngươi mặc dù diệt đi nó tan vỡ chi ba động, nhưng đem Thự Quang Chi Dương cầm ở trong tay ngươi, đã bị Thự Quang chiếu rọi. Ta xem ngươi như thế nào đi tránh đi cái này chuyên môn nhằm vào ngươi. Sát cục, thập nhất hoàng tử thanh âm kinh thiên động địa, quanh quẩn trong nháy mắt, đóa đòn đóm chi hoa khô héo trước mặt hắn bỗng nhiên nhoáng lên một cái, cánh hoa trong nháy mắt này giãn ra, nhụy hoa trong nháy mắt này lay động, khô héo hoa giờ phút này tại trong thiên địa chính khai, giống như một loại sinh mệnh nở rộ. Trong nháy mắt, Thự Quang trên bầu trời trống rỗng mà ra, nhiệt độ cao trong phút chốc bốc lên thiên địa, đốt cháy hư vô, khiến cho càn khôn biến sắc, khiến cho gió ngừng mây tĩnh. Vô luận là trong hoàng đô, hay là trên vụ kiều, hay là trong cổ hoàng tinh, trên người tất cả mọi người đều xuất hiện điểm sáng trong chớp mắt này. Những điểm sáng này giống như nhân quả đến từ Thự Quang Chi Dương lan đến, lắng đọng ở trong huyết mạch, giờ phút này đồng loạt bay lên không, cuối cùng ở trong tâm thần mọi người rung động. Những điểm sáng này ở trong thiên địa hình thành đóa hoa nở rộ kia, trang trí thế giới này, cũng lay động tâm hồn mọi người. Ánh sáng của nó giống như ngôi sao trên bầu trời phủ xuống nhân gian, đem sinh mệnh cùng lực lượng bày ra ở nội tâm mọi người, hảo hãn vô cùng. Đúng là đợi đến thu, đến mùng 8 tháng 9, sau khi hoa nở, bách hoa sát, trong khoảnh khắc tàn lụi chi ý theo đại địa lên, theo chúng sinh lên, theo vạn vật lên, theo thương khung lên, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở trên người nhân hoàng. Nhân hoàng vào giờ khắc này mở mắt ra, trong mắt hắn lộ ra hồi ức, lộ ra tưởng nhớ, lộ ra phức tạp, cho đến cuối cùng trong miệng của hắn truyền ra nhiều năm qua lần đầu tiên thở dài. Trong tiếng thở dài này, hắn giơ tay lên, hướng về đóa hoa nở rộ trên bầu trời kia, nhẹ nhàng vẫy gọi một cái. Cái này vẫy một cái phía dưới, làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi, làm cho thập nhất hoàng tử nơi đó rung động đến cực hạn một màn xuất hiện. Đóa hoa nở rộ kia lại hướng nhân hoàng bay tới, rơi vào trên bàn tay của hắn, sau đó dung nhập hắn thể nội. Không có bất kỳ bài xích, không có bất kỳ dừng lại. Hoa này dung nhập, tựa như quy nguyên, liền phảng phất, hoa này cùng nhân hoàng, vốn là một thể, thiên địa vào giờ khắc này tĩnh mịch, vô số ánh mắt, mang theo vô số hoảng sợ suy đoán, toàn bộ rơi vào nhân hoàng trên người, những ánh mắt này bên trong ẩn chứa kịch liệt gợn sóng. Nếu như có thể thực chất đi ra, nhất định có thể hình thành ngập trời sóng, đủ để bao phủ đại vực. Mà trong đó kịch liệt nhất tự nhiên là thập nhất hoàng tử. Cả người hắn như bị trăm vạn lôi đình oanh kích, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lại trong nháy mắt đỏ bừng. Không có khả năng, việc này làm sao có thể? Đây là mẫu thân của ta, bản mệnh chi hoa tuyệt sẽ không dung nhập bên cạnh người thể nội. Cái này, ngươi. Trong nháy mắt này, nội tâm Hứa Thanh cũng gợn sóng vạn trượng, đáy lòng cũng dâng lên suy đoán trước đó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ. Trong hơi thở dồn dập của mọi người, trong sự yên tĩnh của thiên địa này, tại cái này cổ hoàng tinh hỏa diễm bên trong, tại cái này tám phương đè nén xuống, ánh mắt nhân hoàng từ lòng bàn tay rời đi, nhìn về bốn phương. Cuối cùng rơi vào trên người thập nhất hoàng tử. Sau đó, tay phải của hắn nâng lên, đặt ở mi tâm, nhẹ nhàng điểm một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dung nhan mơ hồ, một tấm da mặt rụng xuống, lộ ra chân dung. Kia là một cái nữ tử, ngũ quan đoan trang tú lệ, khí chất tao nhã, lộ ra một cỗ khí tức cao quý bẩm sinh. Ánh mắt sáng ngời như ngôi sao, lóe ra ánh sáng trí tuệ cùng quyết đoán, phảng phất có thể thấy rõ lòng người, hiểu rõ thế sự, lông mày của nàng nhu hòa mà kiên định, tựa như núi xa hàm đại, làm cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn mà kiên định. Dáng người cao ngất, như một gốc tùng bách ngạo nghễ phong sương, tựa hồ vô luận ở trường hợp nào đều có thể bảo trì uy nghiêm của mình. Nàng cử chỉ thong dong mà yêu nhã, phảng phất mỗi một khắc đều tại viết lấy thuộc về mình truyền kỳ. Dung nhan của nàng cùng với bức họa Ninh Viêm Chi Mẫu giống nhau như đúc, chỉ bất quá nhiều hơn một chút tang thương, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Giờ khắc này thế gian chấn động, trong đầu thập nhất hoàng tử oanh minh, trong nháy mắt trống rỗng. Mẫu hậu, chương này 3600 chữ, bởi vì nội dung vở kịch đến thời khắc mấu chốt, suy tư thời gian nhiều hơn động bút, có chút hao tổn tinh thần, ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục đi viết. Hết chương.